Chương 192, Dù kỳ nọ mệnh là ta. Chương 192, Dù kỳ nọ mệnh là ta chỉ có mạ vịt nha đầu này, miệng nhỏ một đánh, hừ hừ một tiếng, nói, Lữ Trác ca ca thật là xấu, lại câu dẫn một cái lòng của cô bé còn có vừa nãy, những cái kia chết tiệt địa ngục các ma, suýt chút nữa đem nơi này mang nhập không gian nát tan trong tuyệt cảnh. Nếu không là ca ca ở đây, nhưng là phiền phức Dù kỳ nọ nhìn Lữ Trác hướng đi cả gù dạ. Thêm vào cả gù dạ vừa nãy câu nói đó, nhất thời trong lòng run lên bần bật, sắc mặt trở nên rất khó coi, bước vô lực bước tiến, đi rồi trở lại. Mà Lữ Trác nhưng là ở trên người nàng để lại một đạo ý niệm, cô bé này hiện tại xem như là cả gù dạ chiến lợi phẩm, Lữ Trác tự nhiên sẽ bảo vệ Na Nờ Dê, huống hồ Na Nờ Dê lại là en trổ muội muội, cu Nờ Dê là Lữ Trác sớm liền muốn cứu vớt nữ hài một trong. Hiện tại hay vẫn là cần để cho nàng nhìn thấy xã bờ tụt hát cám, Lữ Trác mới hội đưa nàng mang đi, vì lẽ đó hiện tại tạm thời không để ý tới Na Nờ Dê, mà là mang theo cả gù dạ đi tới một bên, tán gấu nổi lên cả gù dạ gần nhất trải qua. Thực sự là đặc sắc thi đấu, cuối cùng nhượng kiếm thánh đại nhân xuất thủ cứu trận, có thể thấy được kiếm sĩ cả gù dạ sức mạnh đạt đến cỡ nào trình độ. Ngày hôm nay cuối cùng một hồi, người thắng, cả gù dạ. Mị Cạ Dụ chia giải thích vào lúc này phản ứng lại, cấp tốc tuyên bố rồi kết quả. Hiện tại cái này ma đạo sĩ thế giới, bởi vì Lữ Trác duyên cớ, đã đột nhiên xuất hiện kiếm sĩ cái này đặc thù nghề nghiệp, bất quá phép thuật như trước là chính thống địa vị, kiếm sĩ địa vị liền tương tự với kỵ sĩ, xem như là khá là đặc thù một nhóm người. Vừa nãy cả gù dạ bày ra sức mạnh, hiển nhiên không phải phép thuật, mà là thuộc về kiếm sĩ sức mạnh. Vì lẽ đó dĩ nhiên là đưa nàng đưa về kiếm sĩ hàng ngũ. Huống hồ cả gũ giả xem hay vẫn là kiếm thánh Lữ Trác muội muội thì càng hẳn là liệt vào kiếm sĩ. Cả gũ giả nha đầu này ở tràng thượng vô cùng kiên định, ánh mắt lạnh lẽo. Thỏa thỏa một cái ngự tỷ, ở đến Lữ Trác trước mặt sau đó. Liền trơn lên hai gò má ửng đỏ, dường như một cái thiên chân vô tả bé gái. Lữ Trác đầy hứng thú bô y tiếp Na Nờ Dê hàn huyên một hồi. Chờ sắc trời dần muộn, Lữ Trác mới cùng nàng phân biệt. Lúc này, xạ bờ tụt công hội ở lại quán trọ nội bộ. Dù kỳ nọ trầm mặc, trong thần sắc mang theo tự trách cùng yêu thương. Rác rưởi gì em mà ngồi ở phía trên, hướng về phía Na Nờ Dê lạnh lùng quát mắng một câu, sau đó tiện tay đem một cái cây hồng nện ở trên mặt của nàng. Lạch cạch nhất thời, tấm kia mỹ lệ mặt cười, trong nháy mắt trơn nên rối tinh rối mù. Dù kỳ nọ không có tranh né, cu Nờ Dê không có chống đối. Yên lặng chịu đựng, cu Nờ Dê không có đem này trên trán nát tan cây hồng lấy xuống, mà là nhằm vào gì em mạ túi lầu nói, ta đồng ý tiếp bị trừng phạt. Hư trừng phạt chúng ta xạ bở tốt mặt, đều bị ngươi mất hết rồi ngươi có tư cách gì còn sống sót đứng ở chỗ này gì em mạ không chút lưu tình răn dạy, trên mặt mang theo phẫn nộ, thậm chí vẻ mặt có chút vằn mèo. Dù ký nọ trong mắt vi vi bước ra một điểm lệ quang, lặng lẽ một hồi, nhưng trong lòng không tự chủ được xuất hiện Lữ Trác bóng người. Nếu không là cái kia kiếm thánh đại nhân cứu rút, chỉ sợ ta đã chết rồi đi nghĩ như thế thời điểm. Dì em mà đột nhiên chạm, giận dữ hét, chúng ta xạ bở tốt, không nên rác rưởi ngươi cho ta đem quần áo cởi sạch, sau đó xóa đi công hội dấu ấn. Từ nơi này cút ra ngoài câu này lời vừa ra khỏi miệng, liền ngay cả phía sau sở tỉnh rồ ở cùng nhân, đều là cắn răng một cái. Trên mặt mang theo không đành lòng vẻ. Như vậy trừng phạt. Quả thực là đem một cô gái tâm triệt để nát tan cái nát bét là. Dù kỳ nọ như trước không có phản kháng. Nhưng trên mặt nhưng mang theo cực kỳ thương tâm cùng khổ sở, yên lặng cưới mở áo của chính mình. Nhưng mà sau một khắc, một bàn tay lớn đột nhiên từ sau lưng của nàng rôi ra đến, đưa nàng này chuẩn bị mở ra quần áo tay nhẹ nhàng đánh rơi. Xem tới nơi này rất náo nhiệt ân, dù kỳ nọ ạ gụ gì ạ, ngươi nhưng là ta tỷ nữ. Làm sao có thể tùy tiện ở trước mặt người khác cởi quần áo đâu không gian chung quanh phảng phất như mặt nước giống như vậy, biến ảo ra một đạo sóng gợn, ở sóng gợn trong, Lữ Trác bóng người đột nhiên hiện ra, mỉm cười đem rủ kỳ nọ trên đầu cây hồng bắn bay, sau đó nhẹ nhàng lao đi trên mặt nàng ố huế. Ngươi là giữa trường đột nhiên nhiều hơn một người, không thể nghi ngờ làm cho tất cả mọi người đều thất kinh, sau đó, dù ở cùng sở tỉnh cái thứ nhất nhận ra Lữ Trác. Nhất thời cái chán hiện ra một tia mồ hôi lạnh. Sau lưng Lữ Trác, Di Em Mạ hơi nhướng mày, nhìn Lữ Trác, trầm giọng nói, ngươi là ai nhưng mà Lữ Trác nhưng không hề trả lời hắn lời nói, mà là chậm rãi xoay người, lạnh lùng nói, cái tên nhà ngươi, đối với ta tiểu tỷ nữ làm có chút quá đáng đi. Nhìn thấy Lữ Trác dung mạo, dì ẻm mạ trong nháy mắt nhận ra Lữ Trác, nhất thời cái chán cu nở dê hiện ra một tia mồ hôi lạnh, nhưng bản năng tiêu ngạo nhượng hắn không có lui về phía sau, lạnh lùng về trả lời một câu. Dù ký nọ là chúng ta công hội ma đạo sĩ, ta làm sao xử phạt cũng có thể sai rồi, dù ký nọ hiện tại là ta người. Lữ Trác lạnh lùng đánh gây dì ẻm mạ lời nói, ở dù ký nọ này mặt cười ửng đỏ, có chút không rõ vì sao thần sắc, giải thích một câu, cả cụ dạ là em gái của ta, mạng của ngươi nếu là na nở dê, như vậy cu nở dê là của ta. Câu nói này lối ra, mở miệng, dù ký nọ tâm thần rung động một tí, trong mắt đột nhiên chảy ra nước mắt, trước kiên cường cùng kiên định, đều là bề ngoài ngụy trang, ở bên trong na nở dê, trên thực tế muốn nhu nhược nhiều lắm. Tại sao phải giúp ta na nở dê? Nhìn Lữ Trác, âm thanh có chút nghẹn ngào. Hai cái lý do, cái thứ nhất, mạng của ngươi là của ta. Thứ hai, bởi vì ngươi tỷ tỷ sổ giả nổ, là người đàn bà của ta. Lữ Trác nhẹ nhàng xoa xoa nước mắt của nàng, kiếm na nở dê này êm dịu cảm, mỉm cười mà tùy tiện nhìn na nở dê. Nay cảnh tờ họ NG này có vẻ rất là ấm áp, nhưng luôn có phá hoại giả xuất hiện. Ngươi mặc dù dù ký nọ mệnh là ngươi, nhưng nàng hay vẫn là ta công hội một thành viên, liền muốn trước hết nghe từ ta mệnh lệnh, mặc dù ngươi là lệnh nhân tôn kính kiếm thánh đại nhân, cu nở dê không thể tùy tiện phá hoại quy tắc đi. Gì ẻm mà nhìn Lữ Trác, giọng điệu thoáng nhuyễn một chu tờ, nhưng như trước không muốn làm mất đi mặt mũi của chính mình. Nghe xong hắn câu nói này, Lữ Trác nhẹ nhàng đi rồi hai bước. Đứng ở rủ kỳ nọ bên người, nhìn gì em ạ, lộ ra một cái nhàn nhạt mỉm cười. Cái này mỉm cười, xem hẳn là cực kỳ và hài hòa tao nhã, nhưng chẳng biết vì sao, rơi vào gì em ạ trong mắt, lại làm cho hắn tâm thần run lên, cảm thấy trái tim tựa hồ cũng bị đóng băng. Ngươi vừa nói cái gì? Lữ Trác tùy ý móc móc lỗ thai, liền như thế mỉm cười nhìn gì em ạ, lại hỏi một câu. Ta gì em ạ cắn răng. Ở Lữ Trác trên người này sợi không nói gì khí thế bên dưới lui lại mấy bước, nhưng trên mặt nhưng mang theo cực kỳ thần sắc tức giận, đột nhiên mở miệng. Chỉ bất quá hắn chỉ nói xuất một chữ, liền bị Lữ Trác trong nháy mắt đánh gãy. Nếu như ta không nghe lầm, ngươi đã đem rủ kỳ nọ trục xuất công hội. Lữ Trác tiếp tục mỉm cười, phảng phất có một trận gió nhẹ lướt qua, nhưng sau một khắc, này gió nhẹ trong nháy mắt liền đã biến thành mưa to gió lớn. Lữ Trác sắc mặt, từ mỉm cười. Trong nháy mắt trơn lên cực kỳ lạnh lẽo, trong con ngươi mang theo một luồng bệ nghệ thiên hạ khí thế tất cả mọi người, trong lòng run rẩy phảng phất đang đối mặt một bộ thiên địa hủy diệt, chúng sinh ngã xuống hình ảnh phảng phất chỉ cần vi phạm trước mặt ý chí của người đàn ông này, liền sẽ lập tức diệt vong ở thiên. Địa uy nghiêm bên dưới coi như na nở dê hay vẫn là ngươi công hội người, ta chính là muốn đánh vỡ quy tắc, chính là muốn cưỡng ép bảo đảm na nở dê, ngươi có thể làm gì?